Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170: Tạm giam quản trọng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại Chu Hoàng Thành, sóng biếc vạn dặm, trước cửa cung đầu người nhốn nháo. Hôm nay là Chu Thiên Tử chọn phi cuộc sống. Vì thế trước cửa cung cố ý xây dựng một tòa cao 2 trượng, dài rộng 5 trượng bằng gỗ đài cao, đặc biệt là chọn phi sử dụng. Đài cao dưới chính là xếp hàng thành thật dài hậu tuyển đội ngũ. Cho dù có rất nhiều chư hầu là ôm những thứ khác mục đích tới, làm sao thấy tình cảnh như vậy thật lớn cũng không nhịn được muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Nhất là Tề Tấn cùng 5 nước lớn chư hầu, bọn họ vốn định ở nơi này hoàng thành bên trong thật tốt dò xét Chu Thiên Tử thực lực chân chính, nhưng mà sau khi vào thành liền bị hạn chế ở trong thành, không cách nào ra lại Tây Môn. Cho tới hoàng thành phía Tây là tình huống gì cũng chỉ có thể suy đoán. Ai biết phía Tây chú đóng nhiều ít vạn đại quân, những thứ này cũng không biết được. Cuối cùng đành phải âm thầm phái ra mật thám. Ai ngờ mật thám mới vừa ra phủ cũng đã bị Đại Chu Hoàng Thành mật thám để mắt tới. Chẳng những bị âm thầm chém giết không ít, dịch quán trước còn bị giữ lại cảnh cáo tờ giấy. Trên đó viết, đàng hoàng tham gia chọn phi, nếu không sứ đoàn tất diệt. Ngoặc kép, như vậy, các lộ tương đối cường hãn nước chư hầu dẫn đội người chỉ có thể mang mình tù nữ đi tới trước cửa hoàng cung, chờ đợi nhân xâm chọn. Lại xem trên đài cao, để 2 cây ghế ngồi, hai bên tất cả đứng 9 tên kim giáp thị vệ. Không phải đại danh đỉnh đỉnh thập bát kim giáp vệ thì là người nào? Bọn họ vừa xuất hiện, nguyên bản rất nhiều nước chư hầu còn muốn nhân cơ hội làm chút chuyện tâm tư ngay tức thì bị tưới tát, bắt đầu cái gì đùa giỡn, trêu chọc cái này mấy người không thể nghi ngờ và tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Chốc lát, ngay tại tình cảnh càng ngày càng huyên náo thời điểm, 2 đạo thân ảnh đi lên đài cao, ngồi vào chỗ của mình. Lần này, cầm chọn phi chính là Dịch Dung sau Phạm Lãi và Khổng Phòng Thúc. Tô Tần và Vương Tiễn nhưng là không có xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn trời, giờ lành đã đến, chiêng trống 3 thông, Phạm Lãi tuyên bố tổng tuyển cử bắt đầu. Lần này tổng tuyển cử không cùng những thứ khác nước chư hầu chọn phi, bởi vì nước chư hầu rất nhiều, chỉ có thể từng tái một xếp hàng nghiệm minh chính thân, sau đó chúng tuyển người lại tiến hành 2 bánh xe nhỏ chọn. Lại mỗi một cái tu nữ bên người đều có nhà mình sứ đoàn người cùng chọn tới một cái vì an toàn, thứ hai cũng phải cần tỏ rõ thân phận. Đội ngũ thật dài bên trong, Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt bất ngờ trong hàng, Bao Tự cũng là như vậy, mà giờ khắc này dung mạo đại biến nàng lại là xen lẫn trong Tần Quốc đội ngũ bên trong thành Tần Quốc tú nữ, quả thực làm người ta không nghĩ ra. Tây Thi, một lát xem ta, dù sao cũng không muốn biểu hiện quá đặc biệt tốt. Vị trí chính giữa, Mạc Minh Nguyệt âm thầm cho hậu phương Tây Thi lặng lẽ chuyển âm. Đều chuẩn bị xong, Tây Thi gật đầu, tỏ ý biết, 2 nàng động tác rất rõ ràng, dẫn đội Mặc Địch và Tây Cốc Tam trưởng lão nhìn chân thiết, nhưng đều là không có nói gì mà là mặt đầy ổn định. Rất nhiều tùy các ngươi nói như thế nào dáng vẻ. Tổng tuyển cử bắt đầu, tất cả nước chư hầu theo thứ tự hậu tuyển, theo thị vệ ra lệnh một tiếng. Xếp hạng vị thứ nhất tú nữ chậm rãi đi tới trên đài cao. Vị thứ nhất, nước Ngụy sứ đoàn, cô gái này hình dáng trong cùng nghiêng lên, vóc người dáng đẹp, cử chỉ hơi có vẻ hẹp hòi, không thông qua. Vị kế tiếp, đáng tiếc, cô gái này mới vừa lên đài đứng yên, phía sau liền truyền đến chủ chọn quan Khổng Phòng Thúc thanh âm. Cái gì? Cái này. Liền vòng thứ nhất cũng không qua. Lời vừa nói ra, không riêng gì thái thượng cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc, Dưới đài các lộ sứ đoàn lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thành thật mà nói, dám người thứ nhất lên đài nhân sâm chọn, bánh xe tướng mạo cử chỉ tuyệt đối không kém, thậm chí so quá nhiều nước chư hầu hoàng phi đều đẹp. Mời, trong đó một cái kim giáp thị vệ nhàn nhạt liếc mắt một cái trên đài cô gái. Không biết làm sao, trên đài cô gái chỉ có thể chặt chân tức tối bất bình đi xuống đài cao. Đừng được không nói, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị nói thành hình dáng trong các loại. Để cho nàng ngay tức thì các loại không phục. Nàng đến muốn xem dạng gì dung mạo mới có thể bị nói thành ưu tú. Rất nhanh, vị trí thứ hai tú nữ đi lên đài cao. Vị trí thứ hai, đồ gốm nước sứ đoàn. Cô gái này, hình dáng trong các loại, vóc người vậy, cử chỉ hẹp hòi, không thông qua, cùng trước kia vị kia như nhau. Cái này tú nữ còn không có đứng yên liền bị trực tiếp đào thải. Lần này, Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi cho ra đánh giá còn không bằng lần trước cái. Vì vậy lại một cái không phục tú nữ xuất hiện. Đây là cái gì thi tuyển quan? Như vậy tướng mạo lại bị nói thành phổ thông. Là bọn họ không gặp qua người đẹp hay là thế nào? Phía dưới tiếng nghị luận vậy càng ngày càng lớn. Ở có vài người xem ra. Trước mặt đi lên cái này hai vị coi như không thể cuối cùng trúng tuyển. Nhưng tiến vào vòng thứ hai nhất định là không có vấn đề gì. Rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến cái thứ 10 vệ quốc kính hiến tú nữ, mới trở thành vị thứ nhất tiến vào vòng thứ hai tú nữ. Cái này, tiêu chuẩn này vậy quá cao đi. Dựa theo cái này chọn pháp, vòng thứ nhất là có thể đào thải hết tuyệt đại đa số tú nữ. Mọi người vây xem nhìn xong vệ quốc người đàn bà này dung mạo cử chỉ. Không một không phải lắc đầu cười khổ. Chỉ vì là vệ quốc người đàn bà này tuyệt đối cũng coi là người đẹp ở giữa người đẹp. So trước mặt mấy cái nước chư hầu mạnh hơn. Như vậy, nghị luận thuộc về nghị luận. Chọn phi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vị trí thứ 12, Tề quốc sứ đoàn. Cô gái này dung mạo xấu xí. Dáng vẻ sưng vù, cử chỉ cực kỳ phổ thông. Cho nên đường đường Tề quốc là không có tú nữ sao? Hay là cố ý dùng cái này cùng cô gái bình thường tới làm nhục ta thiên tử? Trên đài cao, Phạm Lãi thanh âm chậm rãi vang lên. Cùng trước kia so sánh, trong giọng nói của hắn mặt lại là nhiều một tia lạnh lùng. Ừ, giao giao, những lời này vừa ra. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tề quốc sứ đoàn dẫn đội người quản trọng. Ngươi, ngay cả là cả người mới có thể quản trọng, giờ phút này cũng là tăng được mặt đỏ bừng, bị người ngay trước mọi người nói thành cái bộ dáng này. Tề quốc là thật thật mất mặt, dĩ nhiên, bọn họ chuyến này tới hoàng thành mục đích chính là vì dò xét Chu thiên tử thực lực. Cho nên cái này tú nữ chính là tùy tiện gánh. Thậm chí còn vô tình hay hữu ý tìm một cái không tốt lắm nhìn. Dù sao vậy không muốn cấp cho Chu thiên tử chọn phi. Tốt nhất có thể một vòng đào thải. Kết quả bây giờ lại là bị trực tiếp một chút tên. Là thật không nghĩ tới. Nếu là thi tuyển, dĩ nhiên nếu không câu một ô. Mặc dù ta Tề quốc tú nữ bên ngoài phổ thông, nhưng mới học thức uyên bác. Không biết làm sao. Quản trọng đành phải nhắm mắt trả lời, miệng cưỡng, người đến, bắt lại cái này miệt thị thiên tử uy nghiêm sứ thần. Cho Tề quốc đưa phát quốc thư, đại nhân, giao giao, lại chuyển mắt, trên đài cao thập bát kim giáp vệ ngay tức thì bay ra. Đã đứng ở quản trọng bên người, các ngươi, Tề quốc sứ đoàn bên trong cũng có không thiếu cao thủ. Nhưng mà và thập bát kim giáp vệ so với còn thiếu không thiếu. Bọn họ mới vừa muốn động thủ, liền bị chém giết không ít. Một khắc sau, lại xem, quản trọng đã bị kim giáp thị vệ từ đài cao dưới. Đặt hướng bên trong hoàng cung. Yên tĩnh, tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại đột nhiên biến thành như vậy. thậm chí liền liền trong đội ngũ Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt vậy nhíu lại đôi mi thanh tú. Nào ngờ, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, hoàng thành cửa cung tường thành Lỗ Châu Mai phía sau, Cơ Huyền và Tô Tần, Vương Tiễn ba người nhưng là chậm rãi phát hiện thân hình. Quản trọng, nếu tới đã tới rồi, làm sao có thể tùy tiện để cho ngươi rời đi? Nhìn phía dưới tình hình, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt tràn đầy tinh mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.